Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phong hồn cô gái ấy. Kinh dị hơn là con búp bê tồn tại trong này là vật mấu chốt để thực hiện quy trình chấn niệm. Để ta giải thích cho con nghe. Việc mà đầu tai của con búp bê có một sợi dây xích trói chặt, nó cũng giống với trên tay cô gái mà con thấy trong giấc mơ. Điều này chứng minh thứ gì con biết không? Quân ấp bụng nói. Bị yểm sao? Đúng như vậy. Cô gái tội nghiệp này đã bị giết, và người giết chết cô gái ấy lại cũng chính là người chấn yểm vong hồn cô gái ấy bằng một con linh nhi. Quân liền hỏi. Linh nhi? Linh nhi là sao thưa cậu? Cậu tỉnh vội đáp. Linh nhi mà ta nói đây chính là quỷ dự vong mà hai hôm trước ta đã nói với cậu. Người thầy pháp sư sử dụng một đứa trẻ còn sống, sau đó luyện thuật. Cách luyện là phải bỏ đói đứa bé ấy suốt 3 ngày cho phần cơ thể yếu đi. Dùng những thứ đồ của người mình muốn chấn yểm tiếp xúc với đứa bé. Đến khi cậu bé chết, cái xác cậu bé phải được rửa sạch bằng máu, sau đó sấy khô trong 7 giờ. Sau khi hoàn tất những công đoạn đó, thì hàng ngày người luyện thuật phải cho đứa bé ấy uống máu của chính bản thân người luyện, nhằm nuôi dưỡng quỷ khí trung thành với nhân luyện. Sau khi hoàn tất những công đoạn đào tạo thành một quỷ dự vong, thì đứa bé sẽ không còn uống máu chủ nữa, mà trái lại, chủ nhân của nó có thể sai nó bất cứ thứ gì, ngay cả việc giết người. Quân vội nhìn Tuấn, sau đó ấp úng nói, không lẽ là nó? Bất giác cậu tình cầu mày sau quần áo của Quân. Cậu tình liền hỏi, nó sao? Mà nó là ai? Quân khẽ trả lời, là một đứa bé bị mất tích, và đứa bé ấy chính là con của cặp vợ chồng thuê nhà trước đó. Họ mất con, nhưng cho đến bây giờ, tung tích của đứa bé vẫn là một bí ẩn. Bạn ấy nghe thầy nói đến Linh Nhi và thủ thuật để tạo ra một quỷ dự vong, thì con đã liên tưởng ngay đến vấn đề này. Rất có thể là đứa bé mất tích ấy cũng lại chính là nạn nhân bị một ông thầy bắt cóc và dùng cậu bé để luyện thành quỷ. Nhưng câu hỏi bây giờ là, người làm điều đó là ai mới là vấn đề quan trọng? Cậu Tình không trả lời. Tùng và Tuấn vẫn đang sợ hãi về những câu nói của cậu Tình ban nãy. Trong cả 3 người sẽ có một người phải chết. Nhưng người sẽ phải chết đó là ai thì chỉ có cậu Tình là người rõ nhất. Cho đến bây giờ Quân vẫn chưa biết rằng mình sắp sửa bị gì. Tuấn tuy sợ, nhưng có phần Tuấn không tin vì chuyện này quá hoang đường. Và lại chưa tiếp xúc với cậu Tình lâu, cho nên Tuấn cũng chưa dám chắc những điều mà cậu Tình nói đã là sự thật. Bất giác cậu Tình liền nói, mọi chuyện hiện tại rất khó giải thích. Chiếc hộp gỗ này hiện tại cứ để ở đây. Các cậu thì hãy về đi. Nếu có gì thì hãy nói cho nhau nghe hết nhé. Không còn bao lâu nữa đâu. Quân vẫn chưa hiểu câu nói cuối cùng của cậu Tình vừa nói có ngụ ý là gì. Quân liền hỏi, ý cậu là sao ạ? Cậu Tình vội trả lời, cậu hãy cầm lấy lá bùa này để phòng thân đi. Chuyện này rất khó nói. Ngay cả ta cũng không đủ khả năng để giúp cậu. Chỉ trông chờ vào mệnh số của cậu ra sao mà thôi. Ai cũng hiểu, chỉ riêng Quân là không hiểu ngụ ý của cậu Tình mà thôi. Chiếc hộp đó chính là vật dùng để chấn yểm của một vị thầy tà linh nào đó đã sử dụng. Nếu ai đã vô tình hay cố ý đụng hoặc xê dịch lấy đi nó, thì cũng đồng nghĩa với việc người đó sẽ chết do quỷ nhi ám. Đáng sợ này lại còn đáng sợ hơn nữa. Vì mới ban sáng Tuấn còn thấy con búp bê nằm kế bên thằng Quân, trong khi đêm đó thằng Tùng đã cho nó vào chiếc hộp gỗ và đóng kín lại rồi. Người nhìn thấy vong hồn cô gái trẻ đó là Quân. Người bước vào căn phòng tăm tối ấy đầu tiên cũng là Quân. Thế cho nên, một trong 3 cậu thanh niên sẽ phải chết, không ai khác chính là Quân. Giờ nhà của cậu Tình lúc này cũng đã là 7 giờ tối. Cả 3 quyết định hôm nay sẽ xem một bữa, tạm quên những gì vướng bận trong đầu của 3 cậu thanh niên ngày hôm nay. Bữa nhậu này là do Tuấn đề ra. Tuấn muốn hôm nay cùng say với Quân và Tùng. Không biết giờ đây cả 3 còn nhậu cùng nhau nữa không? Nhưng còn nước còn tát. Tuấn quyết định ngày mai sẽ đi tìm một người thầy cao tay khác để giúp đỡ cho Tuấn thoát khỏi sự đeo bám của quỷ linh nhi. Về đến nhà lúc này cũng đã là 8 giờ tối. Dọn hết thức ăn có bia lẫn mồi lên bàn. Tuấn khui bia nâng ly lên. Tuấn liền nói, những ngày qua, anh em mình nặng đầu lắm rồi. Hôm nay tao muốn say. Nào, vô đi. Nói đoạn thì cả 3 cụng ly uống một hơi mạnh cho đến cạn ly bia đầy bọt. Đặt ly bia xuống bàn, Tuấn liền khẽ nói, tao chia tay với cái Xuân rồi. Tùng ngớ người, Tùng liền hỏi, tại sao cơ? Không phải trước đó mày hạnh phúc lắm cơ mà. Tuấn buồn bã đáp, tao cũng không biết, chắc là tại không hợp mới chia tay ban nãy mày ạ. Tuấn vừa dứt câu thì Quân liền đáp, thôi, duyên số là do trời, biết đâu anh em mình ngày nào đó không còn gặp nhau và trên cùng một bàn nhậu như thế này nữa thì sao? Mày nói gì thế? Bớt nói mấy câu như vậy đi, vớ vẩn. Quân mỉm cười rồi nói, thì tao chỉ nói vậy thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net